đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong thư phòng, Bùi Oanh ngồi sau chiếc án dài mới sắm, nhìn đống sách vở chất đầy trên bàn, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nàng vốn không phải người của thời đại này, những quy củ nhỏ nhặt mà nhiều nữ nhân xem như lẽ thường, nàng lại hoàn toàn không biết. Dẫu có sai người thu thập một số danh mục lễ vật cưới hỏi của các gia đình quan lại để tham khảo, cũng chẳng mấy hữu ích. Trong thời cổ đại, quan viên hoàng tộc khi thành thân đều có quy chuẩn, đế vương có quy của đế vương, châu mục có quy của châu mục, ngay cả tiểu quan cũng vậy, lễ nghi cưới hỏi không thể vượt chuẩn. Tuy nhiên, nay thời thế đổi thay, vương triều đã phân giã, chư hầu cát cư khắp nơi, như Hoắc Đình Sơn, một người độc chiếm mấy châu lớn, đã vượt xa khỏi phạm vi của một châu mục bình thường. Nếu dựa vào quy cách cưới hỏi của công tử nhà châu mục thông thường, e rằng không hợp lý, dễ bị người đời chế nhạo, một mình nàng xử lý không xuể. Bùi Oanh bèn gọi viện binh. Hoắc Đình Sơn, ngài xong việc chưa? Nếu xong rồi thì qua đây giúp ta. Người nam nhân ngồi ở chiếc án bên cạnh vừa viết xong một phong thư, dùng sáp phong kín lại, đáp, ừ, xong rồi. Hoắc Đình Sơn gọi lính gác ở cửa vào, đưa thư cho họ mang đi. Sau đó đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh Bùi Oanh, tiện tay cầm lấy mấy danh mục lễ vật nằm rải rác trên án. Vừa xem, hắn vừa hỏi, bên phía phu nhân, thông thường sinh lễ cần bao nhiêu? Bùi Oanh đáp, tùy theo điều kiện, thường thì sẽ là nhà cửa và xe mới. Bên nam tặng sinh lễ, tức là lễ vật cưới hỏi. Còn bên nữ mang theo của hồi môn, nếu điều kiện tốt, tiền bạc, nhà cửa chuẩn bị cho gia đình nhỏ sẽ nhiều hơn. Điều kiện kém, cha mẹ không thể hỗ trợ nhiều. Đôi trẻ có thể thuê nhà thành thân, không có sinh lễ hay hồi môn gì cả, chỉ có hai người mà thôi. Bùi Oanh chợt nhớ đến một bộ phim truyền hình nói về hôn nhân không sính lễ, từng gây ra một trào lưu rầm rộ. Những đôi trẻ chưa có tích lũy, vội vàng thành thân, sống chật vật trong căn nhà thuê để nuôi nấng thế hệ kế tiếp. Hành động của người khác, nàng không tiện đánh giá. Nhưng lúc đó, nàng đã nghĩ, nàng tuyệt đối sẽ không để con gái mình bước vào một cuộc hôn nhân không có nền tảng vật chất. Hiện tại, vật chất thì không phải lo nữa, chỉ lo những thứ khác. Hoắc Đình Sơn không biết nàng đã lặng lẽ thả hồn theo dòng suy nghĩ. Hắn hỏi, lúc phu nhân thành thân, vị phu quân trước kia của nàng chuẩn bị những gì? Ánh mắt hắn vẫn dán vào danh mục trên bàn, tựa hồ câu hỏi này chỉ là tiện miệng nói ra. Bùi Oanh đang mải mê suy nghĩ, mãi đến khi hắn nói xong, nàng mới chậm rãi nhận ra dường như hắn vừa lên tiếng. Nhưng cụ thể là nói gì, nàng lại không nghe rõ. Gì cơ? Bùi Oanh hỏi. Hoắc Đình Sơn ngẩng lên, nghiêm túc nhìn nàng một lúc, rồi rất bất đắc dĩ nhận ra rằng nàng thực sự đang bối rối. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mơ hồ, chứng tỏ thật sự không nghe rõ lời hắn, chứ không phải định lảng tránh. Người nam nhân chỉ ngừng lại trong chốc lát, rồi lặp lại lời vừa nói, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Chẳng lẽ chuyện này không thể nói? Bùi Oanh lần này đã nghe rõ, nhưng lại bị hỏi đến nghẹn lời. Nàng theo bản năng hạ thấp mi mắt, ánh nhìn rơi xuống chuỗi hạt pha lê có con thỏ mập mà hắn từng tự tay khắc tặng nàng. Khi hắn tặng nàng chiếc vòng tay pha lê, hắn có nhắc thoáng qua về món quà của Kiều Văn, nhưng khi ấy, điều hắn hỏi là liệu đối phương đã từng làm đồ trang sức cho nàng hay chưa. Đời sau, việc tặng trang sức vàng trong hôn lễ thường là mua sẵn từ tiệm vàng, rất ít ai tự tay làm. Khi đó nàng đáp là không có, sau đó chuyện tặng quà cũng dừng lại ở đó, sao giờ lại nhắc đến nữa. Hai người bốn mắt giao nhau, Bùi Oanh nhìn thấy trong ánh mắt hắn đôi chút cố chấp. Hắn thực sự muốn biết, Bùi Oanh bất đắc dĩ nói, không phải không thể nói, chỉ là đặt trong tình thế hiện nay, đối với ngài mà nói. Không đáng nhắc tới, Kiều Văn là một bác sĩ, cha mẹ anh ta cũng làm trong ngành y, nàng khi ấy là giảng viên đại học, gia đình kinh doanh buôn bán. Tuy không thể nói là phất lên như diều gặp gió, nhưng cũng đủ để cả nhà sống sung túc. Điều kiện kết hợp như vậy không hề tệ. Nhưng, Bùi Oanh ngẩng đầu liếc nhìn người nam nhân trước mặt. Người này, nếu đặt vào thời hiện đại, chắc chắn là một quân phiệt lớn. Nếu lùi thêm về hiện đại một chút, thì hắn chính là loại quan chức kiêm nhiệm vị trí tỉnh trường. Bí thư tỉnh ủy của bốn tỉnh, thêm nữa còn là tổng tư lệnh quân khu cấp tỉnh. Từ xưa đến nay, dân thường không thể đấu với quan, không thể so sánh được. Nhưng Hoắc Đình Sơn lại nói, việc có đáng nhắc hay không, không phải do phu nhân nói là được. Bùi Oanh, nàng không thể cãi lại hắn, chỉ đành nói, hai căn nhà, hai chiếc xe ngựa, năm món trang sức vàng, thêm, nàng lặng lẽ tính giá trị trong đầu. Thêm 10 lượng bạc, vừa dứt câu, 10 lượng bạc, nàng liền thấy hắn nhếch môi, trong nét cười có chút trào phúng lẫn khinh thường. Sau đó, hắn còn phải nhận xét một câu, vị phu quân trước của phu nhân quả thật là keo kiệt. Bùi Oanh, nàng định nói rằng ở đời sau, nàng cũng chỉ là một thường dân, lễ vật sính lễ như vậy đã là không tồi. Nhưng nghĩ lại, người này đôi khi rất hay so đo tỉ mỉ, nàng đành nuốt lời trở lại. Thôi được, cứ để vậy đi, nhanh chóng dừng chuyện này lại. Đừng để chủ đề này lan rộng thêm. Sau đó, nàng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều. Tốc độ sắp xếp danh sách sinh lễ cũng nhanh hơn hẳn. Trước đây, những bản danh sách làm Bùi Oanh đau đầu. Giờ đây Hoắc Đình Sơn chưa đến hai khắc đã viết xong. Theo tiêu chuẩn này mà chuẩn bị, việc chuẩn bị phiền phu nhân lo liệu. Hoắc Đình Sơn đưa tập sách cho Bùi Oanh. Tập sách không tính là nhẹ, cầm trên tay cũng thành một sấp dày. Nhưng Bùi Oanh trước đó từng cầm và xem qua danh sách sính lễ hắn đưa cho nàng. So sánh hai bên, bản này rõ ràng nhẹ hơn nhiều. Bùi Oanh không khỏi lẩm bẩm. Như vậy có phải nhẹ quá rồi không? Hoắc Đình Sơn khẽ cười một tiếng. Nhi tử làm sao có thể so với phụ thân? Nếu hắn muốn có sính lễ như vậy để cưới thê, cứ đợi thêm 10 năm nữa, tự mình tích góp mà chuẩn bị. Bùi Oanh bị hắn làm cho nghẹn lời, không nói thêm được gì. Cưới thê thông thường chỉ có một lần, làm sao có thể tiết kiệm mà bỏ qua trọng điểm. Khi nàng đang thu dọn những tập sách tham khảo trên bàn, người bên cạnh đột nhiên nói, ta nhớ trước khi thành thân, phu nhân có một bạn học là bạn trai, phu nhân và người đó tình cảm sâu đậm. Vậy vì sao phu nhân sau đó lại thành thân với họ Kiều? Bùi Oanh không ngờ hắn lại vòng vo, kéo chủ đề trở lại. Đầu nàng lập tức đau như búa bổ. Hoắc Đình Sơn, trước đây chẳng phải đã nói là không nhắc lại chuyện cũ nữa sao? So với dáng vẻ nhíu mày, mặt lạnh, khí thế đáng sợ lần trước, lúc này đây Hoắc Đình Sơn lại thản nhiên, bình tâm. Trên mặt không có chút không vui nào. Chuyện này không tính là nhắc lại chuyện cũ, chỉ là chuyện phiếm với phu nhân. Ta hỏi phu nhân cũng có thể hỏi lại ta. Ta nhất định biết gì nói nấy. Cách chương.